Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, sát tinh. 10 cái lục ly, mười mấy con thú chảo, mà lại toàn bộ đều giống nhau như đúc. Khâu Văn Trạch căn bản dò xét không ra cái nào là chân thân. Hắn chỉ có quân hầu cảnh cũng dò xét không ra. Mấu chốt nhất là... Khâu Văn Trạch không nghĩ tới Lục Ly dám động thủ, tứ trưởng lão, bát trưởng lão các loại, chờ, sở hữu dò xét người đều không nghĩ tới. Lùi một vạn bước nói, Lục Ly chỉ là một cái nho nhỏ hồn đàm cảnh, trong mắt mọi người cùng một đứa bé không có khác nhau. Hắn có thể có cái gì chiến lược, giờ khắc này tất cả mọi người hiện bọn hắn sai. Sai không hợp thói thường. Nhất là Khâu Văn Trạch càng là toàn bộ linh hồn đều run rẩy, bởi vì hắn theo cái kia thú chảo bên trong cảm nhận được khí tức tử vong. Tựa như giờ khắc này Lục Ly không còn là Lục Ly, mà là hóa thân một cái kinh khủng hồng hoang cự thú. Khâu Văn Trạch quân hầu cảnh hậu kỳ, cái này cảnh giới không phải tu luyện uổng phí ra. Hắn phản ứng rất nhanh, trước tiên lấy ra một cái tấm chắn ngăn tại đầu cùng thân thể tiền phương, muốn ngăn trở Lục Ly thú chảo. Tấm chắn vừa mới xuất hiện, lập tức bị bắt đến vỡ nát. Cái kia thú chảo thoáng cái đâm xuyên tấm chắn mà đi. Từng thanh Khâu Văn Trạch cổ bắt được. Lớn mật, bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão rốt cuộc mới phản ứng. Mặc dù bọn hắn bắt đầu bị vũ hóa thần hấp dẫn lực chú ý, đằng sau cũng bị Lục Ly phân thân thần kỹ kinh hãi, nhưng hai người là nhân hoàng, nếu để cho Lục Ly ở ngay trước mặt bọn họ giết người, bọn hắn những năm này tự sống ở cẩu thân lên. Trên thân hai người đồng thời sáng lên một đạo bạch quang, tiếp lấy hai cái màu trắng vực trường mau ra hiện, trong nháy mắt đem trưởng lão đường bên trong không gian toàn bộ trấn áp. Vực trường kia là nhân hoàng cảnh mới có thần kỹ, vực trường bên trong không gian đông kết, nhân hoàng cảnh phía dưới toàn bộ không động được. Lục Ly thú chảo đã bắt lấy Khâu Văn Trạch cổ, cũng rốt cuộc vô pháp tiến một bước. Khâu Văn Trạch cả người kém chút sụi lơ đi xuống, trên cổ tiên huyết chảy dọc. Hắn biết rõ vừa rồi nếu là hai vị trưởng lão chậm một hơi thời gian, cổ của hắn tuyệt đối sẽ bị bắt đến vỡ nát. Từ nhỏ đến lớn, hắn lần thứ nhất cảm nhận được khí tức tử vong, vẫn là như thế rõ ràng cùng rõ ràng. Cả người hắn thân thể cũng hơi đang rung động, lại bởi vì bị vực trường trấn áp không động được, hắn trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Nhìn qua trước mắt Lục Ly trương này gần trong gang tấc mặt, nhìn qua Lục Ly cặp kia băng lãnh tới cực điểm hiện ra ngân quang con ngươi, hắn cảm giác trước mắt người này không phải một thiếu niên, không phải hắn cháu trai, mà là một ác ma, một cái hình người huyền thú. Hưu, bát trưởng lão trên thân khẽ động, một trường đem vũ hóa thần đập bay ra ngoài, sau đó hắn thân thể lại khẽ động, một trường đánh vào Lục Ly trên vai trái, đem Lục Ly cũng cho đập bay. Phốc, tương đương nhân hoàng cảnh coi như tùy ý một kích, vũ hóa thần Lục Ly cũng không chịu nổi, hai người đều thổ huyết bay ngược lăn xuống trong sân. Vũ hóa thần còn đâm vào tường viện bên trên, hô hô, vực trường biến mất. Khâu Văn Trạch từng ngụm thở, hai chân cảm giác bất lực, thoáng cái ngồi ngay đó. Sau đó hắn tỉnh ngộ lại, vội vàng đứng lên, một cái tay che cổ, cuồng loạn giống giận, Lục Ly ngươi muốn giết ta, ngươi muốn giết ta, hai vị trưởng lão Lục Ly muốn giết ta. Lục Ly trên mặt đất lăn lộn một vòng, hắn đứng lên nhếch miệng cười một tiếng, lại có vẻ dị thường dữ tợn. Hắn hai con ngươi không mang theo một tia thần sắc ba động nhìn qua Khâu Văn Trạch, duỗi ra thú chảo chỉ phía xa nói, không sai, ta chính là muốn giết ngươi, không phục chúng ta công bình một trận chiến, sinh tử tự phụ như thế nào. Khâu thiếu phủ chủ, ngươi có hay không lá gan này? Khâu Văn Trạch bản năng nghĩ ứng chiến. nhưng hắn nhìn thấy lục ly cái kia hiện ra ngân quang, uyển như tử thần chi chảo thú chảo, phía sau hắn còn nói không ra ngoài. Đủ rồi, bát trưởng lão nổi giận hét lớn một tiếng, như lôi đình gầm, hắn nộ khí mười phần trừng mắt lục ly nói. Lục ly, ngươi hôm nay nếu không cho bản tọa một lời giải thích, đừng trách bản tọa vô tình. Bát trưởng lão là thật nổi giận, lục ly vừa rồi kích thương hộ vệ, vốn là phá hủy tộc quy, kia là việc nhỏ hắn có thể dễ dàng tha thứ. Bây giờ lại ở ngay trước mặt bọn họ kém chút đem Khâu Văn Trạch giết đi. Đây chính là thiên thần phủ thiếu phủ chủ a. Nếu quả như thật bị giết, sợ là thiên thần phủ đều muốn phản a. Ha ha ha. Lục ly ngửa mặt lên trời cười ha ha. Lần này cười đến phi thường lâu, thanh âm phi thường lớn, thanh âm vang vọng phương viên ngàn mét, đem càng nhiều lục gia con em đều kinh động. Cười to một lát sau, hắn không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm bát trưởng lão quát. Vô tình ngươi muốn thế nào? Vô tình ngươi muốn giết ta sao? Gia gia của ta là lục gia tộc vương, phụ thân ta là lục nhân hoàng, ta là lục gia tộc vương cháu trai ruột. Ngươi muốn giết ta, ta lục ly vạn dặm xa xôi, thiên tân vạn khổ trở lại gia tộc. Các ngươi chính là như vậy đối ta, muốn giết ta. Đến a, ta lục ly nếu là nháy thoáng cái con mắt, ta chính là tôn tử. Lục ly tiếng giống phi thường lớn, đồng dạng vang vọng phương viên ngàn mét, thanh âm như rồng ngâm hổ khiếu, phương viên ngàn mét lục gia tộc nhân toàn bộ nghe được rõ ràng. Xoạt, bốn phía vang lên từng đạo tiếng huyên náo, vô số người hướng trưởng lão đường bên này vọt tới. Lục ly lời này lực rung động quá lớn, lục ly thế mà trước mặt mọi người nói hắn là lục gia tộc vương cháu trai ruột, mà bát trưởng lão lại muốn giết lục ly. Hiu hiu hiu, tương đương nơi xa mấy đạo thân ảnh phá không mà đến. Nhị trưởng lão lục phong hỏa các loại chờ trưởng lão toàn bộ đã bị kinh động, như từng đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng tới, toàn bộ thần khải sơn giã vỡ tổ. Sự tình dùng kinh khủng trình độ truyền bá ra ngoài, càng ngày càng nhiều người hướng trưởng lão đường bên này vọt tới. Náo cái gì? Lục phong hỏa bọn người bay thấp mà xuống, nhìn thấy lục ly cùng như một cái sư tử nhỏ cùng bát trưởng lão hai người tranh phong tương đối. Nhìn hàm hàm, lục ly cùng vũ hóa thần khóe miệng đều là huyết, Khâu Văn Trạch trên cổ cũng là huyết. Trưởng lão đường tường viện còn bị vũ hóa thần cho ném ra một cái lỗ thủng to. Khâu Văn Trạch gặp lục phong hỏa đợi người tới, vội vàng lên án. Hắn chỉ vào lục ly nói, nhị trưởng lão, lục ly muốn giết ta, hắn vừa rồi kém chút giết ta. Giết ngươi? Lục phong hỏa, lục liên thiên bọn người hai mặt nhìn nhau. Lục ly nho nhỏ hồn đàm cảnh thế mà kém chút giết quân hầu cảnh hậu kỳ Khâu Văn Trạch, cái này xác định không phải tại xả đàn. Tứ trưởng lão xem xét trang diện tựa hồ không khống chế nổi, vội vàng hòa giải nói, lục ly, người giống cái gì? Giống ngươi cái gì cũng không nói trực tiếp động thủ, trong mắt ngươi còn có hay không chúng ta những trưởng bối này đem sự tình nói rõ ràng, chúng ta tự sẽ phán định đúng sai, không có gì đáng nói. Lục ly bướng bỉnh phải cùng một con trâu đồng dạng, hắn trầm hống nói, ta muốn gặp ta gia gia, các ngươi đem gia gia của ta mời đi ra, ta tin tưởng gia gia cũng sẽ một bàn tay đem cái này xúc sinh cho chụp chết. Hỗn trướng, lục phong hỏa liếc nhìn vài lần, tựa hồ đoán được một ít chuyện, hắn quát lạnh nói, lục ly, ta đã nói tộc vương đang bế quan, chính hắn không ra, ai cũng không gặp được. Ngươi dám ở trưởng lão đường động thủ, còn dám chống đối trưởng lão, ngươi đây là xem thường lục gia tộc quy. Ngươi tới, đem lục ly cầm xuống nhốt vào đại lao, chờ trưởng lão đường định tội. Bên ngoài từng bầy quân sĩ tràn vào, vũ hóa thần thoáng cái luống cuống. Cái này một khi bị bắt, lục ly đoán chừng không chết được. Hắn lại nói bất định, ai dám động đến tay, Lục Ly lãnh mâu liếc nhìn một vòng đám kia quân sĩ, đem một đám quân sĩ cho trấn nhiếp, sau đó hai cánh tay hắn ngửa ra sau, hít một hơi thật sâu, hướng cái kia hồ nhỏ phương hướng ra một tiếng long ngâm hổ khiếu. Lục Ly khẩn cầu Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt chủ trì công đạo. Giống như Lục gia không có công bằng có thể nói, hôm nay qua đi ta Lục Ly sẽ không còn là Lục gia con em. Lục Ly cái này vừa hô, vận dụng thật lâu không vận dụng long ngâm thần kỹ. Cái này long ngâm thần kỹ qua bá đạo, đơn giản nhưng so sánh cửu thiên lôi giống, bốn phía không gian cũng hơi ba động. Đoán chừng toàn bộ thần khải thành người đều nghe được. Trưởng lão đường ngoài có một chút Lục gia con em thực lực không cao, đều bị chấn động đến màng nhĩ chảy máu, trên mặt đất lăn lộn hét thảm lên bá bá bá, tương đương một đám trưởng lão sắc mặt toàn bộ đại biến. Bọn hắn vốn cho là Lục Ly cùng Lục Nhân Hoàng tính cách hoàn toàn trái ngược. Lục Nhân Hoàng phong mang lộ ra ngoài, Lục Ly tính cách tương đối ôn hòa, hiện tại xem ra tiểu tử này so Lục Nhân Hoàng càng thêm điên cuồng. Hùng ác lên cái gì đều không quan tâm, quả thực là một cái ma đầu sát tinh a. Các bạn học, mỗi ngày sau khi xem xong, mời thuận tay ném thoáng cái phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người, ân cái này ba chương ta rất hài lòng. Cố sự vừa mới triển khai, đến tiếp sau chính là ầm ầm sóng dậy đại tình tiết. Chư quân kính thỉnh chờ mong, Bất Diệt Long Đế Lão Yêu là muốn viết một bản kinh điển. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.